Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Bất Kinh 1, editor, gấu gầy Giang Trạc từng có một thanh kiếm, tên là Bất Kinh, lấy từ chữ Bất Kinh trong câu, đột nhiên gặp chuyện mà không kinh hãi, do sư phụ tặng cho y rất yêu quý nó. 20 năm trước, y xuống núi du ngoạn, 3 lần giao chiến với Lôi Cốt Môn ở Trung Châu, bị thiên hạ đệ nhất Lý Tượng lệnh đánh cho tan tác, thiếu niên kiêu ngạo thua rồi vẫn không phục, đứng ở trước cổng Lôi Cốt Môn, chỉ trời chỉ đất mà thề. Lấy trời làm chứng, lấy đất làm bằng, Lý Tượng lệnh, ngày sau ta lại đến, nhất định. Còn chưa nói xong, tiếng sấm đã vang trời, tia chớp màu tím lóe sáng đuổi đánh y, nhớ lời sư phụ dặn, Giang Trạc co giò bỏ chạy. Y chạy một mạch mấy canh giờ, ra khỏi địa bàn của Lôi Cốt Môn. Tình cờ đến một thành nhỏ nằm gần núi non sông nước. Lúc đó, Thiên Mệnh Ti chưa nổi tiếng như sau này, 12 thành của Trung Châu đều được Lôi Cốt Môn bảo hộ. Giang Trạc sợ bị Lý Tượng lệnh bắt được nên vừa vào thành đã cởi bỏ hồng bào hỏa ngư, thay đồ đen, giả là một thông thần giả bình thường. Y vốn định nghỉ ngơi 2 ngày rồi đi, nhưng lại nghe được một chuyện kỳ lạ ở quán trọ. Nói đến chuyện kỳ lạ này, phải kể từ lịch sử của thành nhỏ chúng ta. Chắc các vị khách quan đều biết, thành nhỏ của chúng ta, tên là Tiên Âm. Người kể chuyện là tiểu nhị của quán trọ, hắn vắt khăn lên vai, trông rất ra dáng. Nhưng tại sao lại gọi là Tiên Âm? Chuyện này lại có một câu chuyện khác. Truyền thuyết Nguyệt Thần Hối Mang là một vị thần thích âm nhạc, thích nghe tiên âm. Ngài thường dẫn theo thị nữ Sơn Linh đi chơi khắp nơi. Một hôm, ngài đi ngang qua nơi này, thấy nơi đây non nước hữu tình, cảnh đẹp như tranh. Cảm xúc dâng trào, bèn cất tiếng hát. Tiếng hát này rất kỳ diệu. Từ đó về sau, mỗi đêm trăng tròn, nơi đây đều vang lên tiếng hát văng vẳng không dứt. Vì tiếng hát này trong trẻo êm dịu, có tác dụng an thần trừ tà, nên người dân quanh vùng bị cảm mạo đều đến đây ở vài tháng. Vì vậy, thành Tiên Âm của chúng ta trở thành một nơi đáng sống nổi tiếng khắp Trung Châu. Nhưng đáng tiếc, từ một năm trước, mọi chuyện bỗng nhiên thay đổi. Tiểu nhị nói đến đây, bèn hạ giọng, như sợ bị thứ gì đó nghe thấy. Ban đầu không ai để ý, nhưng mỗi đêm trăng tròn, đều có nhà ở ngoại ô bị mất gà mất chó. Lúc đầu, những người bị mất đồ tưởng rằng gần nhà có trộm, vì vậy bọn họ tập hợp lại, bàn bạc với nhau, muốn bắt tại trận tên trộm vào đêm trăng tròn tiếp theo. Rất nhanh, đêm trăng tròn đã đến, những người bị mất đồ chia làm 3 nhóm, mai phục xung quanh nhà. Ai cũng cầm cuốc. Nằm phục dưới đất, chờ tên trộm xuất hiện. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, ngoại ô yên tĩnh lạ thường, ngay cả tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót thường ngày cũng biến mất. Bọn họ đợi đến khi trăng lên cao, nhưng vẫn không thấy bóng dáng tên trộm. Lý trưởng dẫn đầu là người nóng tính, hắn nghi ngờ có người báo tin cho tên trộm, bèn sai người thân tín đi gọi 2 nhóm kia tập hợp. Ai ngờ, người thân tín đi vào con đường nhỏ trong rừng rồi không quay lại nữa. Lý trưởng không đợi được nên cầm cuốc tự mình đi tìm. Hắn vừa đi vào con đường nhỏ, xung quanh liền tối om, âm u rờn rợn. Lý trưởng cầm đèn lồng đi thẳng, nhưng kỳ lạ là, con đường nhỏ mà ngày thường nhắm mắt cũng có thể đi qua, giờ lại như không có điểm cuối. Hắn đi lòng vòng, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hát mờ ảo du dương, tiếng hát đó như có ma lực, khiến hắn hồn siêu phách lạc, mắt cũng mở đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân không biết tại sao lại không nghe lời, cứ thế đi sâu vào rừng theo tiếng hát. Hắn mơ mơ màng màng, không nhớ mình đã đi bao lâu, khi tỉnh lại thì đã ngồi trước một ngôi miếu đổ nát. Hắn giật mình, nửa tỉnh nửa mê, thấy đèn lồng của mình rơi trong miếu. Nói hắn ngốc cũng đúng, nhìn thấy đèn lồng mà không hề thấy lạ, chỉ muốn nhặt nó lên. Hắn run rẩy bước vào miếu, nhưng chưa kịp chạm vào. Đèn lồng đã tự bay lên, lần này Lý trưởng sợ chết khiếp, thì ra chỗ đèn lồng chiếu sáng, đang treo một đôi chân. Hà, hắn hoảng sợ ngã ngồi xuống đất, nhìn thấy chủ nhân của đôi chân đó là một nam nhân mặt mày tím tái, trợn mắt thè lưỡi. Nam nhân này trông rất quen, nhìn kỹ lại, hóa ra là người thân tín mà hắn vừa sai đi, nhưng không biết người thân tín này đã gặp chuyện gì, mới không gặp một lúc, đã bị treo cổ chết ở đây. Lý trưởng dù gan dạ đến đâu cũng sợ hết hồn, hai chân run rẩy, hét lên một tiếng thảm thiết rồi xoay người bò ra ngoài. Nhưng chuyện lại càng kỳ dị hơn, chỗ lúc nãy đi vào còn trống không, bây giờ đều treo đầy xác chết. Những xác chết này vai kề vai, chân chạm chân, đều còn rất mới. Lý Trường hồn siêu phách lạc, không dám nhìn thêm, lăn lộn bò ra cửa miếu. Nhưng đúng lúc này, tiếng hát lại vang lên, Lý Trường mơ màng, thân thể không tự chủ đứng dậy, đi vào trong miếu. Mắt hắn lờ đờ, càng lúc càng đến gần tiếng hát, giữa những đôi chân treo lơ lửng, hắn nhìn thấy một đám xương trắng vô hình. Tiểu nhị, bộp, một cái vỗ bàn, khiến những vị khách đang chăm chú nghe giật mình. Hắn ta chắp tay, qua loa kết thúc, sau đó Lý Trường phát điên. Khi đệ tử Lôi Cốt Môn tìm thấy hắn, hắn đã ngây ngốc, không hiểu gì nữa. Cả quán ồn lên bất mãn, người uống rượu ném chén xuống, la hét. Đây là chuyện quỷ dị gì chứ, mới đầu làm ra vẻ kỳ bí, ai ngờ kết thúc lãng xẹt. Thông thần già du ngoạn khắp nơi, thích nghe. Chuyện lạ, vì Sáu Châu vừa trải qua chiến loạn, nhiều tông phái bị tổn thất nặng nề, trong đó bà Sa Môn và tộc Sa Mạn thuộc hai trụ cột Bắc Tây chịu thiệt hại nhiều nhất, tạo cơ hội cho các môn phái nhỏ khác nổi danh. Tiểu nhị trông thì trẻ tuổi nhưng thật chất là một tên cáo già. Khách quan đừng vội, ta đã nói chuyện này đã kết thúc đâu. Mọi người thúc giục, vậy mau kể tiếp đi. Hắn ta đảo mắt, giả vờ lau bụi. Ta cũng muốn kể tiếp, nhưng lát nữa chủ quán về, thấy ta đứng đây không lau bụi, không kiếm tiền, chắc chắn sẽ mắng ta lười biếng. Mọi người hiểu ý, đây là đang xin tiền thưởng đây mà. Mấy đồng bạc lẻ không tình nguyện được ném lên bàn, tiểu nhị nhìn thấy, lại bĩu môi. Chỉ có nhiêu đây, đúng lúc Giang Trạc có mặt, y là thiếu gia xuống núi, tiêu tiền như nước, liền đặt túi tiền lên bàn. Nhiều đấy chắc đủ rồi chứ, người kể tiếp đi. Tiểu nhị lập tức cười tươi như hoa. Đủ rồi, mời ngài ngồi lại gần đây, tiểu nhân sẽ kể tỉ mỉ cho ngài nghe. Phải nói là, Lý Trường còn may mắn, tuy điên điên khùng khùng nhưng dù sao vẫn còn sống. Còn những người đi bắt trộm với hắn đêm đó thì xui xẻo vô cùng, tất cả đều chết hết. Vì hắn ta hạ giọng nên các vị khách đều dòng tai nghe, kéo đến gần. Giang Trạc là người hào phóng nhất, bèn gọi thêm chỗ mời bọn họ cùng nghe. Một người hỏi, chết hết ư, chết như thế nào? Tiểu nhị biểu cảm sinh động, còn chết như thế nào nữa? Đều bị treo cổ, nhưng kỳ lạ thay, những người bị treo cổ này, ai cũng bị rút máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, đệ tử Lôi Cốt Môn bước vào đều kinh hãi, trong miếu ngoài miếu toàn là máu. Còn ướt nhẹp, mọi người ồ lên, tuy bọn họ là người của các môn phái nhỏ, nhưng không phải ai cũng là kẻ lừa đảo. Nghe tiểu nhị miêu tả, ai nấy đều xôn xao bàn tán. Lại một người hỏi, nếu Lôi Cốt Môn đã điều tra chuyện này, chắc có kết luận chứ? Tiểu nhị nói, kết luận ấy à, có thì có, nhưng đáng tiếc chính kết luận này đã khiến Lôi Cốt Môn mất mặt trong thành. Lúc đó, tiên sư chân giữ thành chúng ta là Lý Vĩnh Nguyên, đệ tử chân truyền của trưởng môn Lôi Cốt Môn đời thứ 180. Có người nói, Lý Vĩnh Nguyên là sư đệ của thiên hạ đệ nhất, Lý Tượng Lệnh, người được gọi là thiên hạ đệ nhị đó sao? Người này không biết ngu thật hay giả ngu, coi biệt danh làm tôn hiệu. Phải biết trên đời này, nào có ai cam tâm làm thiên hạ đệ nhị, chứ, người khác không biết, nhưng Giang Trạc hiểu rõ, mối quan hệ của Lý Tượng Lệnh và Lý Vĩnh Nguyên rất tệ. Lý Vĩnh Nguyên mang biệt danh thiên hạ đệ nhị, sớm đã bất hòa với Lý Tượng Lệnh, nếu không, với bản lĩnh của hắn, làm sao chịu ở trong thành tiên âm nhỏ bé này? Tiểu nhị vội vàng bịt miệng. Xuyệt, xuyệt, ở đây không được nói. Đệ nhị, Lý tiên sư nghe thấy từ này sẽ nổi giận, vì hai chữ. Đệ nhị, này, ngày ấy đã trách phạt nhiều người lắm rồi. 12 thành đều được Lôi Cốt Môn bảo hộ. Đệ tử Lôi Cốt Môn ở đây dĩ nhiên rất oai phong. Nhưng Lý Tượng Lệnh thường xuyên dặn dò, nghiêm cấm đệ tử dưới quyền nhân cơ hội này ra oai. Cho nên dù đã chiếm cứ Trung Châu nhiều năm, nhưng danh tiếng của họ trong dân gian vẫn rất tốt. Tiếc rằng ngay cả hồ cũng có lúc ngủ quên, huống chi là người. Lý Tượng Lệnh dù lợi hại đến đâu cũng có lúc không quản được. Theo lời tiểu nhị, Lý Vĩnh Nguyên chính là người đứng đầu thành tiên âm. Ở đây không ai dám trái lời hắn, mọi người đều sợ hắn đến mức không dám thở mạnh. Khi nghe tin về chuyện thảm khốc đêm trăng tròn, hắn lập tức dẫn người đến ngôi miếu hoang đổ nát kiểm tra. Khách hỏi, hắn nói gì? Tiểu nhị nói, Lý tiên sư vừa vào miếu liền chém một con hoàng đại tiên, Nói là do đại tiên tác quái, quấy nhiễu tiên âm, đã đọa hóa rồi. Đọa hóa là một từ của thông thần giả, ban đầu chỉ việc thần linh vì lễ vật hoặc cách tế lễ không đúng mà toàn thân nổi mụn nhọt, linh lực suy giảm. Sau này lưu truyền trong dân gian, nó đã trở thành từ dùng để hình dung linh vật làm điều ác, tâm địa bất chính. Giang Trạc nói, điều này cũng có khả năng, nhưng nghe ngươi kể, chuyện này e rằng không đơn giản như vậy. Tiểu Nhị nói, đúng vậy, khách quan quả nhiên dung mạo song toàn, thông minh tài trí. Sau khi Lý Tiên Sư chém Hoàng Đại Tiên, mọi người tưởng chuyện đã qua, ai ngờ đêm trăng tròn tiếp theo, lại có người chết. Cả quán bị câu chuyện của hắn hút hồn, tâm trạng lên xuống thất thường, vội vàng hỏi. Sao lại tiếp tục có chết người? Lần này là vì sao? Người chết như thế nào? Tiểu Nhị nói, lần này chết càng thảm hơn, toàn là người của Lôi Cốt Môn. Sau khi Lý Tiên Sư chém Hoàng Đại Tiên, ngày ấy đã cấm dân thường đến gần miếu hoang, còn phái 12 đệ tử canh gác xung quanh. Và lần này, người chết chính là 12 đệ tử đó. Sáng hôm ấy, một nông dân chở rau đến quán rượu chạy ngang qua, ngửi thấy mùi máu tanh nồng, biết gần đó có đại tiên tác quái nên không dám đến gần, chỉ đứng xa nhìn qua kẽ lá, trời ơi! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ một cái nhìn đã khiến hắn sợ chết khiếp, mọi người đoán xem sao? Xác chết khắp đất, đầu lìa khỏi cổ, máu chảy lênh láng, mọi người cũng sợ chết khiếp, một nửa ý định muốn đi xem đã tan biến. Giang Trạc ôm kiếm, lại càng hứng thú. Lần này Lý Vĩnh Nguyên nói gì? Tiểu Nhị nói, Lý Tiên Sư nổi giận, nhưng không dám. Khụ, hắn ta chỉ về một hướng, đó là vị trí đóng quân của Lôi Cốt Môn. Thì ra Lý Vĩnh Nguyên sợ chuyện truyền về nơi đóng quân sẽ bị sư môn trách phạt, nên bắt dân trong thành giả câm giả điếc. Giang Trạc lúc này mới hiểu ra, thảo nào Lý Tượng Lệnh không đến, hóa ra là không biết. Khách nói, vậy là Lý Vĩnh Nguyên sai rồi. Chuyện chưa có kết luận, cũng chưa kết thúc, cứ giấu nhẹm như vậy, lỡ như lại có người vô tội chết thì sao? Những người khác nhao nhao phụ họa. Đúng vậy, chuyện này phải điều tra rõ ràng mới khiến người ta yên tâm được. Tiểu Nhị lục lọi trong quầy một hồi, lấy ra một tờ bố cáo nhàu nát. Mời các vị khách quan xem, Lý Tiên Sư nghiêm cấm người không phận sự đến gần xem xét điều tra, ngôi miếu hoang đổ nát đó bây giờ được canh gác nghiêm ngặt. Hơn nữa mỗi đêm trăng tròn, ngài ấy đều đích thân đến chân giữ, cho nên gần đây không xảy ra chuyện gì nữa. Các vị khách chen chúc nhau xem bố cáo, Tiểu Nhị tối nay kiếm được tiền, cũng có lương tâm, đặc biệt dặn dò mọi người. Hai ngày nữa là đêm trăng tròn, các vị khách quan nhớ bịt tai, đừng để bị tiếng hát mê hoặc, nếu lỡ xông nhầm đến chỗ Lý Tiên Sư, tuyệt đối đừng nhắc tên quán trọ này ra nhé. Nói xong, hắn ta nhét bố cáo vào chỗ cũ, nhanh chân chuồn mất. Chỉ là chuyện này người khác sợ, nhưng Giang Trạc lại không sợ chút nào, y chẳng những không sợ mà còn quyết định đêm trăng tròn sẽ đi xem tận mắt. Vì y vừa thua Lý Tượng Lệnh, tuy ngoài miệng không nhận nhưng trong lòng rất khâm phục. Còn Lý Vĩnh Nguyên, thiên hạ đệ nhị, này làm việc không đàng hoàng, Giang Trạc nghi ngờ có điều mờ ám, nếu không điều tra kỹ, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là dân thường vô tội. Vì vậy hai ngày sau, uống rượu ở quán trọ xong, Giang Trạc cầm kiếm đến ngoại ô, vừa đến lúc hoàng hôn, trên đường đã vắng lặng. Quán rượu, quán trà đều đóng cửa sớm, nhà nhà cửa đóng then cài. Y một mình đến gần miếu hoang, niệm chú ẩn thân. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng nhạc cụ vang lên. Đến gần xem, hóa ra là đệ tử Lôi Cốt Môn đang đánh trống thổi sáo. Bọn họ lấy ngôi miếu đổ nát làm trung tâm, bày trận pháp phong ấn, tổng cộng 32 người, ai nấy đều nghiêm nghị giống như đang đối mặt với kẻ thù, mà người ngồi vững trước miếu chính là Lý Vĩnh Nguyên. Giang Trạc chưa từng gặp Lý Vĩnh Nguyên, chỉ nghe nói hắn nhỏ nhen, rất dễ nổi giận, cho nên cứ tưởng hắn là một lão già cổ hủ. Nhưng khi nhìn thấy lại không khỏi kinh ngạc. Hóa ra Lý Vĩnh Nguyên tuy không anh tuấn, nhưng lại thanh tú nho nhã, khí chất hơn người, giống như một văn nhân. Lát nữa đến giờ Tí, các ngươi hãy bỏ nhạc cụ xuống, thi triển côn bằng kiếm trận. Lý Vĩnh Nguyên thấp giọng dặn dò, không có lệnh của ta, không được đổi trận. Côn bằng kiếm trận là một trong những sát chiêu của Lôi Cốt Môn. Cần 32 người cầm kiếm bày trận, một người ngồi giữa trận như điều binh khiển tướng. Lui có thể phòng thủ như sấm sét, tiến có thể công phá trăm sông. Trong cuộc chiến loạn lạc sáu châu, Lôi cốt môn chính là dựa vào kiếm trận này để đứng vững. Người ở trung tâm trận pháp càng mạnh, uy lực của kiếm trận càng khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vĩnh Nguyên đã bày ra côn bằng kiếm trận, chứng tỏ thứ trong miếu này quả thật đáng sợ, phải GTCST mới được. Các đệ tử lôi cốt môn cúi đầu nghe lệnh, đến giờ tí, trong rừng im lặng như tờ. Giang Trạc ngồi trên cây, bỗng nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh phả vào mặt, bên tai nhẹ nhàng vang lên tiếng hát ngân nga. Trong đêm, dường như có người đang niệm chú thần ngữ, tiếng ngân nga này như tơ tằm quấn quanh, nhẹ nhàng bao bọc thần trí. Dần dần, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo. Bỗng nghe Lý Vĩnh Nguyên nói, bầy trận, tiếng, bầy trận, vang lên như tiếng ngọc, khiến tâm trí mọi người chấn động, lập tức tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật, Giang Trạc ôm chặt kiếm, chớp chớp mắt, thấy các đệ tử lôi cốt môn giống như vừa tỉnh mộng, rút kiếm ra. Hàn quan chợt lóe, lại nghe thấy tiếng, leng keng, hỗn loạn, hóa ra bọn họ đã buộc chuông vào chuôi kiếm. Khi các đệ tử bày trận, tiếng hát mê hoặc bị tiếng chuông làm gián đoạn mấy lần. Huỳnh, kẻ chủ mưu dường như tức giận, từ trong miếu hoang đổ nát phóng ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt, quét mạnh về phía mọi người. Trong nháy mắt cuồng phong nổi lên, chuông reo loạn xả, chỉ có Lý Vĩnh Nguyên mặt không đổi sắc, hai tay nâng một thanh trường kiếm màu xanh, mặc cho gió thổi tung tay áo, vững vàng như núi. Đối phương đánh một chiêu không thành, lại thi triển kế khác. Tiếng hát đột nhiên thay đổi, bên tai như có ma quỷ thì thầm, lúc giận dữ, lúc cười cợt, như gió mưa gào thét, đánh vào tâm trí mọi người, khiến ai nấy đều khí huyết đảo ngược. Một đệ tử không giữ được tinh thần, bước chân loạng choạng, ôm ngực phun ra một ngụm máu. Hắn vừa phun máu, chuông trên kiếm liền vỡ tan, cả kiếm trận lập tức rối loạn, sắp sụp đổ. Mặt mày hắn tái nhợt, sư phụ, Lý Vĩnh Nguyên không thèm nhìn hắn. Một tay nắm chuôi kiếm, nghiêng mặt sang. Vị tiểu hữu nào đến đây du ngoạn, nếu đã xem náo nhiệt đủ rồi, mời xuống giúp một tay. Thì ra hắn đã phát hiện ra Giang Trạch từ lâu, Giang Trạch cũng không khách sáo, giải trừ ẩn thân, nói từ xa. Xem qua thì đúng là vô cùng đặc sắc, nhưng Lý tiên sư, ta là người ngoài, không biết côn bằng kiếm trận của lôi cốt môn. Lý Vĩnh Nguyên nói, ta nghe giọng ngươi quen lắm. Có phải ngươi là Giang Tri Ẩn vừa bị Lý Tượng Lệnh đánh cho một trận chạy trối chết không? Giang Trạc, Lý Vĩnh Nguyên nói, lúc nhỏ ngươi từng ở lôi cốt môn, lúc đó Lý Tượng Lệnh không câu nệ quy củ, dạy ngươi lệnh lôi tam quyết, ngươi còn nhớ không? Ngoài lệnh lôi tam quyết, còn có chiêu thứ hai, thứ ba của côn bằng kiếm pháp, nếu ngươi còn nhớ thì mời xuống đây, đứng vào vị trí đó, thay thế đệ tử bất tài của ta. Lời hắn nói vừa cứng vừa mềm. Trước tiên nhắc đến lệnh lôi tam quyết, khiến Giang Trạc thấy áy náy. Bởi vì Giang Trạc là đệ tử Bà Sa Môn, học lệnh lôi tam quyết vốn đã không hợp quy củ. Nếu không phải năm đó Lý Tượng Lệnh uống rượu với Thời Ý Quân, say đến mức hồ đồ, kéo lấy Giang Trạc nhất quyết đòi dậy, thì chuyện này làm sao xảy ra chứ? Giang Trạc nói, được, được, ta nhớ, y vốn đã có ý định này, chỉ sợ Lý Vĩnh Nguyên vì thể diện môn phái mà không nhờ y giúp. Y lập tức nhảy xuống, đứng vào chỗ trống, nói với các đệ tử lôi cốt môn xung quanh một tiếng. Xin lỗi, lại nói thêm một tiếng, múa rìu qua mắt thở, rồi mới rút kiếm ra. Thanh kiếm, bất kinh, này là tác phẩm đắc ý của Thời Ý Quân, được rèn từ thép băng Bắc Lộ, trên khắc chữ vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi rút ra, lưỡi kiếm mang theo sương lạnh, mũi kiếm như một mũi tên lạnh lẽo phá không. Vững vàng ghim vào côn bằng kiếm trận. Trong nháy mắt, kiếm trận ổn định, âm thanh đoạt mạng bên tai mọi người cũng giảm đi không ít. Lý Vĩnh Nguyên không nhịn được khen, thanh kiếm này đúng là sắc bén. Giang Trạc cười, đang định khách sáo vài câu thì nghe thấy mấy tiếng ầm ầm phát ra trong miếu hoang, dường như có thứ gì đó sắp bỏ ra. Lý Vĩnh Nguyên nghiêm mặt, thi triển, toái đỉnh, chính là chiêu thứ hai của côn bằng kiếm pháp, có uy lực nghiền nát sấm sét. Các đệ tử bao gồm cả Giang Trạc đồng loạt vung tay nhấc bước, kiếm trong tay hóa thành vô số tia chớp tím, như sấm sét tụ lại, đâm thẳng vào miếu hoang. Cánh cửa miếu vỡ tan, từ bên trong, vèo vèo, phóng ra mấy luồng sáng trắng, đẩy lùi các đệ tử. Thế kiếm của toái đỉnh lập tức tan biến, mặt đất dưới chân đột nhiên nhô lên, nứt ra vô số khe nứt. Giang Trạc chưa kịp nhìn rõ bên dưới là gì đã nghe thấy tiếng hát vẫn luôn văng vẳng bên tai lại thay đổi, càng hung dữ, gấp gáp hơn trước. Các đệ tử K, R, N đau đớn, những người tu vi thấp bắt đầu chảy máu tai. Lý Vĩnh Nguyên nói, ổn định tinh thần, đứng yên tại chỗ, không được phép cử động lung tung. Nói xong, hắn cầm kiếm vung tay, ánh chớp tím lóe lên, miếu hoang liền sụp đổ. Kiếm pháp của hắn cực nhanh, mỗi chiêu thức đều vô cùng mạnh mẽ, khiến Giang Trạc hoa cả mắt, nghĩ thầm. Thiên hạ đệ nhị, quả nhiên không phải ai cũng làm được. Tà vật trong miếu dường như không địch lại, tiếng hát càng lúc càng chói tai, khiến mọi người nôn ra máu, ôm ngực đau đớn. Lý Vĩnh Nguyên tấn công như vũ bão, áp sát luồng sáng trắng kia. Khi đến gần miếu hoang, hắn lại vung kiếm quét một cái, hất đổ đống đổ nát, khiến tà vật vẫn luôn ẩn nấp bên dưới lộ nguyên hình. Không ngờ tà yêu lại là một cây nến, trên cây nến hiện lên mấy khuôn mặt người, vì đã hiện nguyên hình nên tiếng hát càng thêm dữ dội. Lý Vĩnh Nguyên không chút do dự, đâm kiếm về phía nó. Chết đi, ai ngờ cây nến đột nhiên tắt ngúm, đúng lúc này, từ phía xa vang lên một giọng nói. Từ xa nhìn thấy kiếm quang lóe lên, đoán là tiền bối Lôi Cốt Môn đang ở đây. Người đến mỉm cười, tại hạ Cảnh Vũ, là người của Thiên Mệnh Ti, tiền bối. Có cần tại hạ giúp đỡ không? Lý Vĩnh Nguyên đang tiêu diệt tà vật vào thời khắc mấu chốt. Sao có thể để người khác quấy rầy? Vung tay áo, lạnh lùng nói. Không cần, ở đây đùa người rồi, làm phiền ngươi đi chỗ khác. Nhưng tên Cảnh Vũ này lại không chịu đi, chỉ đưa bàn tay đang để sau lưng ra phía trước, nói với Lý Vĩnh Nguyên. Tiền bối, ngươi lạnh lùng quá đi, ngươi xem, cây nến này cũng không có gì đặc biệt. Mọi người có mặt đều biến sắc. Cây nến vừa mới ở trước kiếm Lý Vĩnh Nguyên, không hiểu sao đã xuất hiện trong tay gã. Lý Vĩnh Nguyên nói, ồ, hóa ra là ngươi. Cảnh Vũ cười nham hiểm, nhìn hắn như đang xem trò vui. Đúng vậy, chính là ta. Tiền bối, ngươi biết ta sao? Lý Vĩnh Nguyên hơi hạ mũi kiếm xuống, liếc nhìn gã. Ta không biết ngươi, ta chỉ biết có người giả thần giả quỷ, mượn đêm trăng tròn, dùng máu của người dân trong thành tưới xuống đất. Khiến cây nến tiên âm này đọa hóa, biến thành một tà vật gớm ghiếc. Thì ra thần linh của thành tiên âm này chính là cây nến tiên âm. Nói đến cây nến tiên âm, nó cũng có liên quan với Lôi Cốt Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó tổ sư gia của Lôi Cốt Môn là Lý Kinh Đạo du ngoạn thiên hạ, ở biển trời vô tận của núi Đông Chiếu đã lỡ tay giết một con cá lớn. Để bảo toàn hồn phách con cá, ông đã dùng mỡ cá làm thành cây nến. Lại thỉnh phong ba lá bùa nguyệt thần, khiến cây nến này được ánh trăng chiếu rọi, cuối cùng trở thành một vị thần. Hậu nhân của Lôi Cốt Môn vì muốn câu chuyện này nghe hay hơn, đã bịa ra một giai thoại về nguyệt thần hối mang. Vì vậy, từ trước đến nay, ngoài người Lôi Cốt Môn, không ai biết thần linh ở nơi này là ai. Lần đầu tiên tiếng hát đêm trăng tròn giết người, Lý Vĩnh Nguyên đã đoán có kẻ giở trò. Vì mỗi thần linh đều có sở thích khác nhau. Cách tế lễ cũng khác nhau, dùng rượu tưới xuống đất thường là cách tế lễ thổ thần, mà kẻ giết người rất độc ác, hắn không dùng rượu mà dùng máu người tưới xuống, ép cây nến tiên âm mọc đầy mặt người, linh lực suy giảm. Cảnh Vũ nói, tiền bối, người quả nhiên là thiên hạ đệ nhị, trong nháy mắt đã nhìn thấu mưu kế của ta. Tuy nhiên, người không quen ta nhưng ta lại quen ngươi, ta không chỉ quen ngươi mà còn hiểu ngươi. Ta đoán dù ngươi đoán được có kẻ giở trò cũng sẽ không phái người báo tin cho Lôi Cốt Môn, bởi vì ngươi là đệ nhị, một kẻ kiêu ngạo như người không thể thua Lý Tượng Lệnh về kiếm thuật lẫn năng lực được. Cho nên đêm nay trăng mờ ảo, ngoài ngươi ra, không còn cao thủ nào khác. Gã môi hồng răng trắng, cười híp mắt, giống như không phải đang nói về âm mưu của mình mà đang an ủi Lý Vĩnh Nguyên. Lý Vĩnh Nguyên lùi lại một bước, chắn trước các đệ tử. Người muốn làm gì? Cảnh Vũ cầm cây nến tiên âm, thở dài. Tiền bối, kiếm thuật của ngươi làm ta bội phục. Ta chưa từng thấy kiếm pháp nào nhanh như vậy. Dù có thua Lý Tượng Lệnh một chiêu thì sao? Thiên hạ rộng lớn, vẫn có rất nhiều người kính trọng ngươi. Lý Vĩnh Nguyên nói, ồ, vậy sao? Chữ, sao, còn chưa dứt. Kiếm quang của hắn đã lóe lên, đâm liên tiếp mấy nhát, nhắm thẳng vào đầu Cảnh Vũ. Cái đầu kia lăn lông lốc xuống đất. Lý Vĩnh Nguyên mặt đỏ bừng, đột nhiên phun ra một ngụm máu, hắn nói với các đệ tử. Dùng, lệnh hành, chạy nhanh đi, thân hình Cảnh Vũ tan biến, như một đám sương đen, lại tụ hình ở một chỗ khác. Gã nhìn Lý Vĩnh Nguyên, cười nói, tiền bối, vừa rồi tiếng hát tiên âm lọt vào tai đã làm rối loạn khí lực của ngươi rồi, sao ngươi còn phải gắng gượng? Ta thấy các vị bằng hữu ở đây đều là anh tài trẻ tuổi, chi bằng mọi người đi theo ta một chuyến. Lý Vĩnh Nguyên không thèm để ý, phun máu niệm chú quyết. Phá hiêu, nhưng sương đen như quả, che kín bầu trời, tiếng phá hiêu không có tác dụng. Cảnh Vũ chắp tay sau lưng, gã quả thật rất tà môn, lại cười nói. Ngươi có niệm chú nữa cũng vô dụng, chỉ phí sức mà thôi. Thật ra ngươi không chịu đi theo ta, ta cũng có cách khác, sai thần. Một số đệ tử đã phun ra máu, gã thật sự sai khiến ma quỷ hành hung, treo cổ mấy người lên, muốn biểu diễn cho Lý Vĩnh Nguyên xem cách rút máu. Hôm đó, Cảnh Vũ nói, ngươi cũng có mấy đệ tử. Đúng lúc này, một luồng kiếm khí cực kỳ hung hãn phá không mà đến, quét thẳng về phía Cảnh Vũ. Gã đang nói, vì không đề phòng nên bị chiêu này chém trúng tay. Đến khi hoàn hồn, ánh mắt của gã hơi thay đổi. Thật thú vị, trong Lôi Cốt Môn lại có một con cá nhỏ của bà Sa Môn. Người rút kiếm chính là Giang Trạc. Nhân cơ hội này, Lý Vĩnh Nguyên lập tức thi triển. Lệnh hành, hắn nắm lấy Giang Trạc, nghe thấy tiếng gió xé sau lưng, đệ tử của hắn đều đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc này, trái tim hắn như dỉ máu, nhưng vẫn nghiến răng không quay đầu lại, đẩy Giang Trạc ra khỏi rừng, đánh ra một chưởng, hét lên. Chuyện này không liên quan đến ngươi, mau chạy nhanh đi. Cách chương.